Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 197. Góc truyện audio .com. Chấm, những người của nam phái giống như những con ruồi không đầu chạy trốn tán loạn. Toàn bộ hiện trường không ngừng sôi sục, hỗn loạn vô cùng. Lúc này Lâm Dương cũng hoàn toàn ra tay rồi. Anh nắm lấy cây kim bạc chê y mặt đất và vung nó về phía đám đông. Vút vù vù vù, những chiếc kim bạc như những vì sao, cũng như hoa thiên lý, đẹp đẽ và rực rỡ. Hầu như không có ai có thể ngăn cản được kim bạc của anh. Sau khi kim bạc đã nằm chê y tay, những người đó cũng ngừng chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể ngồi chê y mặt đất với đôi mắt vô hồn, hoang mang lo sợ nhẹ nhàng đung đưa đôi tay, giống như mắt hồn. Sau khi bị thi triển phần tịch, cuộc sống của bọn họ có thể nói là đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tần Bách Tùng và Hồng Gia Lạc ở bên này ngây ngốc nhìn. Hai người đều không nói được nên lời. Từ nay về sau, thế giới y học cổ truyền Trung Quốc e rằng sẽ bị chấn động. Liễu Như Thi bất lực nói với nụ cười chua xót trên y môi. Người đàn ông này là một kẻ điên. Anh ta chắc chắn là một kẻ điên rồi. Chắc chắn là như vậy. Nam Hành ở bên cạnh run rẩy nói. Ây ai, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bác sĩ thiên tài Uông Canh đã bị phê rồi. Tiếp theo là Phùng Hiểu Hồng, Diêm Tiểu Nguyệt, tất cả các bác sĩ thiên tài đều không thể thoát khỏi kết cục bị phê bỏ. Về phần những thành viên bình thường của Nam Phái kia càng không cần phải nói nhiều. Tốc độ của Lâm Dương cực kỳ nhanh, trực tiếp truy đuổi, phế bỏ y thuật của bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ Nam Phái đều đã trở nên im lặng. Khoảng 15 phút sau, Lâm Dương cuối cùng cũng dừng lại. Tần Bách Tùng và Hồng Giai Lạc toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài. Lại nhìn thấy Lâm Dương đang đứng lặng lẽ chê y con đường xa xôi. Lặng lẽ nhìn vô số thành viên của Nam Phái. Anh đã tiêu diệt toàn bộ Nam Phái rồi. Cho dù người đó đã từng đắc tội với anh, hay là những người vô tội, anh không tha cho toàn bộ. Tần Bách Tùng sững sờ nhìn, trái tim run lên bần bật không ngừng. Ông ta không hiểu tại sao Lâm Dương lại làm như vậy. Thù của năng lượng phía sau Nam Phái như thế nào chưa? Tần Bách Tùng thở dài dữ dội. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp đối phó. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên lên tiếng. Các người thật sự nghĩ như vậy sao? Các người thật sự cho rằng năng lượng phía sau các người sẽ vì chút giận cho các người mà ra tay với tôi sao? Giọng nói này rơi xuống khiến nhiều người đều im lặng đi. Ý của cậu là gì? Hùng Trường Bạch tức giận hỏi. Tôi có thể nói cho các người biết. Năng lượng phía sau các người không những sẽ không ra mặt vì các người, thậm chí còn có thể bảo các người đến cầu xin tôi, khấu đầu xin lỗi tôi, nhận lỗi với tôi. Hơn nữa các người cũng sẽ làm theo. Dương bình tĩnh nói. Chuyện vô lý gì thế này? Tất cả mọi người bây giờ đều chỉ mong sao có thể nghiền nát cơ thể của Lâm Dương thành trăm mảnh. Ăn tươi nuốt sống anh. Uống máu của anh, đánh gãy xương cốt của anh, nhận lỗi với anh ta sao? Khấu đầu nhận lỗi sao? Đây không phải là kể chuyện đêm khuya ở thiên phương chứ? Cậu cứ mơ giấc mơ lớn xuân thu của cậu đi. Tôi hận không thể giết cả nhà cậu. Trong đầu của cậu toàn bộ đều là phân hết sao? Nếu như tôi khấu đầu nhận tội với cậu, tôi sẽ biểu diễn một màn trồng cây chuối đại tiện cho cậu xem. Những tiếng mắng chửi giận dữ vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Lâm Dương ngay lập tức chìm trong những lời lên án. Vào lúc này, đừng nói là những người này. Ngay cả Tần Bách Tùng và Hồng Gia Lạc đều cảm thấy quá nói dóc. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Dương lại đột nhiên lên tiếng. Nếu như tôi nói tôi có thể chữa khỏi cho phần tịch thì sao? Giọng nói phát ra. Hiện trường sôi sùng sục ngay lập tức không còn một âm thanh. Mọi người trợn tròn đôi mắt. Không thể tin được nhìn Lâm Dương. Cậu nói cái gì? cậu có thể chữa khỏi phần tịch sao? Điều này không thể nào. Ngay cả phó viện trưởng Long Thủ cũng không thể chữa khỏi phần tịch. Vậy cậu dựa vào cái gì để chữa khỏi phần tịch? Các thành viên của phái Nam run rẩy hét lên. Cho nên kỹ năng của Long Thủ không bằng tôi. Đã thua tôi rồi. Chuyện ông ta không làm được. Tôi không hẳn là không làm được. Lâm Dương thờ ơ nói. Mọi người vừa nghe xong. Ngay lập tức giật mình. Đúng vậy. Y thuật của Long Thủ quả thực có vẻ như. Không bằng Lâm Dương. Nếu không làm sao có thể thua anh ta. Chuyện mà Long Thủ không làm được anh ta không hẳn là không thể làm được. Vậy thì cậu làm thế nào để chữa? Có người vội vàng tiên lên hỏi. Chuyện này có thể nói miệng được sao? Cậu lừa gạt chúng tôi thì phải làm sao? Tôi không cần phải chứng minh với các người. Các người có thể đi tìm những phương pháp khác để hóa giải phần tịch. Các người có thể tìm cách chữa trị từ các bác sĩ của Bắc Phái. Cổ Phái, Ân Phái. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không ai chê y thế giới này có thể chữa khỏi cho các người. Ngoại trừ tôi, Lâm Dương thờ ơ nói. Sau đó vung tay, một chiếc kim bạc bay ra và đâm vào cánh tay của người đã đặt câu hỏi. Trong tích tắc, cánh tay của anh ta đã ngừng run rẩy rồi. Người đó toàn thân run lên, vô cùng kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Sau đó hân hoan như điên cuồng. Tôi đã hồi phục rồi sao? Tôi đã hồi phục rồi. Những người xung quanh cũng trợn to đôi mắt, như thể nhìn thấy một điều kỳ diệu. Không, anh còn chưa khôi phục. Nếu như thật muốn khôi phục, vẫn còn cần rất nhiều bước đi. Lâm Dương lắc đầu, quả không ngoài dự đoán. Không quá một phút sau, cánh tay của người đó lại run lên. Vẫn là tác dụng của phần tịch, nhưng cho dù chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn, lại khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Chỉ nhìn thấy người đã đặt câu hỏi chạy như điên tới. Trực tiếp ôm lấy đùi của Lâm Dương. Háo hức hét lên. Lâm thần y, cầu xin anh cứu tôi. Cầu xin anh hãy cứu tôi. Tôi biết sai rồi. Chỉ cần anh sẵn lòng cứu tôi. Anh muốn tôi làm cái gì tôi đều sẽ sẵn lòng. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, quấy cũng không chịu nổi. Tất cả đều chạy tới. Xin lỗi và cầu xin Lâm Dương cứu chữa. Lâm thần y, cứu tôi với đi. Chúng tôi biết sai rồi. Cầu xin anh đại phát từ bi. Cứu chúng tôi một lần đi. Anh muốn chúng tôi làm các gì chúng tôi đều đồng ý. Cầu xin anh. Tiếng cầu xin bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều không thể kìm được. Cho dù là những bác sĩ thiên tài đó cũng như vậy. Liễu Như Thi, Nam Hành và những người khác sững sờ. Nhìn, Tần Bách Tùng há to miệng. Hồng Gia Lạc sớm đã ngây ngốc rồi. Ai có thể nghĩ rằng, tất cả thực sự đã bị Lâm Dương nói trúng rồi. Lâm Dương mặc kệ mọi người van xin. Chỉ nhìn người duy nhất vẫn còn đứng đó. Người đó là Hùng Trường Bạch. Anh đang đợi câu trả lời của Hùng Trường Bạch. Khuôn mặt già nua của Hùng Trường Bạch cũng buồn bã và đau khổ. Cuối cùng, ông ta chậm rãi cúi người. Cúi đầu xuống. Khàn giọng đau thương nói. Lâm thần y, tôi đã học y từ năm 8 tuổi. Cho tới bây giờ vẫn chưa hề ngừng nghỉ. Tôi không thể từ bỏ trung y, vị viện trưởng của Nam Phái này. Cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu ngạo xuống rồi. Cách chương.